Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 966, Midner xuất hiện. Lại là một cái người xứ khác sao? Tiểu nữ hài nhìn xem liều mạng chạy tới áo xanh nam hài. Đây là nàng trong đầu phản ứng đầu tiên, lập tức liền gặp cái này áo xanh nam hài, ra sức hướng phía nơi xa. Ném ra ngoài một viên huyết hồng sắc bình rượu, nện trên vách tường vỡ vụn ra, nổ ra mảng lớn màu đỏ thắm sền sệt huyết dịch, gây mũi cốc tai. Đây là Y Hắc Nam một loại đặc sản. Y Hắc Nam người đối với huyết dịch nhu cầu lượng, thậm chí vượt qua cồn. Cồn có thể cho người ta mang tới mê huyễn. Y Hắc Nam chi huyết càng sâu, thậm chí sinh ra mê huyễn sẽ để cho người cấp trên. Cốc tai bên trong đại lượng gây mũi mùi máu tươi tản ra. Lập tức đem ho ra máu quái vật hấp dẫn tới. Linh vội vàng ôm tiểu nữ hài, nhanh chóng trở về chạy. Đem tiểu nữ hài giao cho Father Gascoigne. Ba ba, tiểu nữ hài kinh ngạc kêu lên. Lập tức thanh âm liền run rẩy lên. Tiểu nữ hài nước mắt lã chã trượt xuống nàng vô cùng bẩn khuôn mặt nhỏ. Father Gascoigne trìu mến ôm lấy tiểu nữ hài, liền phảng phất ôm lấy hộ thân phù đồng dạng, thật có lỗi. Bà bà rời đi thời gian quá dài, trời cao phù hộ, ngươi xem như không có việc gì. Nhưng nói đến trời cao phù hộ lúc, Father Gascoigne thân thể rõ ràng chấn động, tiểu nữ hài có thể cảm giác được một cách rõ ràng phụ thân của mình đang run rẩy. Linh nhìn xem đoàn tụ cha con, trong lòng treo lấy cự thạch rốt cục rơi xuống. Hắn lại tới đây trách nhiệm, chính là vì cứu vớt. Flora đi vào Linh bên người, trầm giọng nói, người tiêu hao quá lớn, lại không thể lợi dụng lấy máu để thử máu bình bổ sung thể lực. Lần này ta tới, đây là ho ra máu quái vật, hắn đối huyết dịch rất đói khát. Hắn xa xa muốn so điên cuồng Gascoigne càng thêm nguy hiểm. Linh tự nhiên cũng cảm thấy, Father Gascoigne chỉ là một cái lâm vào giết chóc điên cuồng người đáng thương. Mà ho ra máu, lại là một đầu triệt triệt để quái vật, giống như là chịu qua cực hình ác quỷ, đối huyết dịch tràn ngập nóng bỏng tham lam. Chỉ thấy ho ra máu điên cuồng liếm láp trên vách tường huyết dịch cốc tai. Nhưng là một chút như vậy đáng thương HP, căn bản là không có cách thỏa mãn hắn vĩnh hằng đói khát. Hắn đưa ánh mắt về phía Father Gascoigne cùng nữ nhi của hắn. Nhân loại khỏe mạnh, hoạt bát nhục thể, đến Flora tay cầm vân tay tay sổ sách hung hăng trên mặt đất vừa gõ. Ném ra tia lửa, nàng phủ lên màu đen vải cũ mặt nạ, liền hướng phía quái thú đi đến. Linh thở hào hển, cho dù ở Bloodborne thế giới, hắn còn có thể vận dụng yếu ớt Triforce lực lượng, đang không ngừng khôi phục thể năng. Thánh nữ chi hồn, cũng giống là trái tim đồng dạng nhảy lên, không ngừng lợi dụng hào quang của mình, làm dịu Linh thân thể. Ha, Flora giống như là thuần thú sư đồng dạng, đột nhiên vung vẩy thủ trưởng, một cái cúi người. Mình lăn lộn chui dưới ho ra máu quái vật dưới thân. Bén nhọn thủ trưởng cuối cùng xẹt qua ho ra máu quái vật thân thể. Nhưng là ho ra máu quái vật cho dù là yếu ớt nhất phần bụng, cũng cứng rắn không thôi. Thủ trưởng khó mà tạo thành tổn thương. Quái vật nhảy vọt sau khi hạ xuống, không chút nào đi để ý tới công kích hắn Flora, mà là nhanh chóng mà gào thét phóng tới tiểu nữ hài cùng Father Gascoigne. Hắn khát vọng huyết dịch. Father Gascoigne bởi vì bị Linh tịnh hóa, mặc dù giải trừ điên cuồng, nhưng là cũng sinh ra tác dụng phụ, đó chính là đối với bạo lực e ngại, khiến cho hắn năng lực tác chiến đại giảm. Flora thần sắc siết chặt, quả nhiên hỏng bét sự tình phát sinh. Ho ra máu quái thú căn bản không nguyện ý cùng nàng chính diện tác chiến, mà là lựa chọn tập kích càng yếu ớt tiểu nữ hài cùng Father Gascoigne. Bởi vì nhiều hai người cần bảo hộ, cho nên khiến cho nguyên bản nguy cấp tình hình trở nên càng thêm hung hiểm. Tiểu nữ hài phát ra rít lên một tiếng. Father Gascoigne đem tiểu nữ hài kéo đến phía sau mình, hai tay ôm bó đuốc, lớn tiếng la lên, ý đồ dọa lùi Ho Ra Máu. Ho Ra Máu cũng không muốn những dã thú khác như thế sợ hãi hỏa diễm. Hắn nhảy lên thật cao, sau đó hai con khô cạn móng vuốt trực tiếp bắt lấy Father Gascoigne sau lưng tiểu nữ hài. Linh triển khai cưa thịt đao, khiến cho binh khí kéo dài một lần. Hắn bỗng nhiên một đao bổ vào Ho Ra Máu phần bụng. Ho Ra Máu trệ không, thân thể nhận lây nhiễm. Lập tức Gascoigne ôm đi tiểu nữ hài. Sau khi hạ xuống Ho Ra Máu, chậm rãi tới gần Linh. Chung quanh chẳng biết tại sao phát ra từng trận dồn dập nam tính tiếng thở dốc. Ho Ra Máu quái vật duỗi gãi gãi hướng Linh. Ho Ra Máu quái thú thân thể từ từ chiếm cứ tầm mắt của hắn. Linh nhắm chuẩn Ho Ra Máu quái thú mở ra phần miệng, nằm ngang một đao chém tới. Táp, Linh đem Ho Ra Máu quái vật miệng chém vào kéo ra rất nhiều, làm cho Ho Ra Máu quái thú cái cằm phảng phất muốn rớt xuống. Nhưng mà Linh cũng bị Ho Ra Máu quái thú đụng bay. Lúc đầu muốn dùng lăn lộn triệt tiêu lực trùng kích, nhưng bất đắc dĩ phía sau không có quá lớn không gian, cho nên đâm vào trên tường, mắt nổi đom đóm. Flora lập tức rút ra một đạo thủ trượng roi dài, đập nện tại Ho Ra Máu quái thú trên thân thể. Nàng vội vàng quay đầu nói, ngươi thế nào? Linh dáng trông đỡ lấy đứng lên, hắn có chút không ổn. Vừa rồi Ho Ra Máu một kích, khiến cho Linh thân thể tựa hồ bên trong một loại nào đó đáng sợ độc tố, ngay tại nhanh chóng suy yếu Linh. Linh thân thể không tự chủ được run rẩy. Father Gascoigne nhất thời kêu lên, Linh, ngươi trúng độc, đáng ghét. Flora hướng phía Ho Ra Máu tấn công mạnh mà đi. Nàng rất lo lắng Linh trạng thái. Flora nhìn xem Linh sắc mặt cấp tốc u ám, không khỏi trong lòng cảnh giác cảm giác tăng nhiều. Kỳ thật nàng đối với Linh một mực ôm lấy một loại nào đó nồng đậm kiêng kỵ. Bloodborne chờ chú thế giới rất nhiều người đều sẽ lâm vào điên cuồng, hiếm khi xuất hiện ngoại lệ. Càng mạnh người lâm vào điên cuồng liền càng thêm nguy hiểm. Father Gascoigne chính là như vậy tình huống. Nếu như Linh cũng biến thành điên cuồng đâu, hắn sẽ trở thành như thế nào địch nhân đáng sợ. Đây là Flora thời khắc bảo trì cảnh giác nhân tố trọng yếu. Ở trong mắt Flora, trừ con rối bên ngoài, những người khác có khả năng biến thành địch nhân. Linh tự nhiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng Ho Ra Máu độc tố ngay tại nhanh chóng tổn thương lấy thân thể của hắn. Quang chi lực đang không ngừng tiêu trừ lấy trong cơ thể ảnh hưởng trái chiều, nhưng tác dụng lực có hạn, trừ thực tế tổn thương bên ngoài, Ho Ra Máu độc tố còn đối Linh tinh thần sinh ra ô nhiễm. Tiểu nữ hài muốn tới gần Linh, nhưng là bị Father Gascoigne chăm chú ôm lấy. Bởi vì Linh hiện tại tình trạng rất nguy hiểm, cho dù hắn là Gascoigne cùng nữ nhi ân nhân, cũng nhất định phải dưới loại tình huống này đối Linh bảo trì lạnh lùng. Ngay tại Linh cảm giác được ngực buồn nôn thời điểm, chỉ thấy bên tai của hắn truyền đến Midner thanh âm. Ai u, ngươi lần này tại sao chạy tới dạng này một cái quỷ dị địa phương đâu? Từ Linh chỗ ngực lộ ra một vệt ánh sáng chi khe hở, sau đó Midner cố gắng bò ra. Thân thể của nàng đầu tiên là trong suốt, tựa như là linh hồn đồng dạng, rất nhanh liền khôi phục thực thể. Linh kinh ngạc nói, ngươi tại sao tới đây rồi? Midner mong chờ lấy bốn phía, ta cảm nhận được thế giới này khí tức, nơi này có một loại so ảnh chi lực càng thêm âm u màu xám lực lượng cùng ý chí a. Ngươi trường kỳ ở chỗ này sẽ rất khó chịu. Nàng bẹp tại Linh trên gương mặt hôn một cái. Ngươi trúng độc, ta cho ngươi yêu hôn hôn giúp ngươi giải độc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.